Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 63, sự thật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nào viết một phong tất cả đều là hắn tin. Nàng nghĩ như thế nào hắn linh tinh. Trước hắn mịt mờ sách ra yêu cầu. Hy vọng nàng viết thư thời điểm đem hắn giáo tự từ dùng tới. Kết quả hắn giáo một cái vô dụng. Ngược lại tự học một đống đại tiền đề cứng rắn từ. Liền cùng một bàn đồ ăn tất cả đều là cứng rắn đồ ăn đồng dạng. Liền thật cứng rắn. Hắn xem đồng hồ. Thời gian không sớm. Ngày mai còn được sáng sớm. Quyết định có khối lớn thời gian thời điểm lại hồi âm. Hắn thật tốt hảo cùng nàng nói một chút viết như thế nào tin cùng với về sau lại nói với hắn một lần ly hôn. Hắn liền sẽ không khinh tha nàng. Hắn đem 5 mao tiền rất trân trọng gấp về trong thư. Quyết định cùng tin cùng nhau vẫn luôn lưu lại. Đây là chứng cớ. Một cái tưởng niệm hắn chữ đều không nói. 5 mao tiền liền tưởng đuổi hắn. Kia không thể. Ngày thứ 2 điểm tâm thời điểm Tần Kiến Dân cùng Vương Phúc Thuận bọn người liền phát hiện Tiết Đoàn trưởng khí phách phấn chấn. Đặc biệt tuấn lãng. Tần Kiến Dân. Không biết. Còn tưởng rằng tối qua tức phụ của ngươi đến đâu. Biết. Chỉ là tin mà thôi. Tiết Minh Dực phá lệ theo hắn nói chuyện phiếm đứng lên. Vợ ta cho ta gửi tiền. Tần Kiến Dân khó hiểu. Gửi tiền, tức phụ của ngươi. Người cái kia lại hung lại keo kiệt tức phụ. Cho ngươi hợp thành tiền. Nàng không lấy tiền liền được rồi. Tiết Minh Dực kiên định gật đầu. Đương nhiên, vợ ta làm quần áo kiếm. Gửi cho ta 5 mao. Tự hào lại kiêu ngạo. Tần Kiến Dân quả như Tiết Minh Dực sở liệu. Căn bản không cảm thấy 5 mao tiền thiếu. Ngược lại hâm mộ cực kỳ. Lão Tiết, đệ muội thật có khả năng. Người vừa mua cho nàng máy may. Nàng liền có thể kiếm tiền. Này tức phụ, chậc chậc, thật là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy. Hắn lấy lòng vỗ vỗ Tiết Minh Dực. Đệ muội còn có hay không tỉ muội cái gì? Tiết Minh Dực, nhà nàng liền nàng một cái nữ hài nhi. Ngụ ý, người chết này tâm đi. Tần Kiến Dân liền phi thường ghen tị. Cơm nước xong bọn họ tính toán hồi đoàn bộ. Tiết Minh Dực cùng Tần Kiến Dân đoàn bộ là sát bên. Hai người bọn họ đoàn nơi đóng quân cách gần. Từ nơi này phiên qua lưỡng đỉnh núi chính là. Tiết Minh Dực lúc này đây không lái xe tới. Liền cọ Tần Kiến Dân xe. Tiết Minh Dực hồi ký túc xá lấy tin cùng tiền. Tính toán hồi đoàn bộ nhàn rỗi thời điểm cho Lâm Tô Diệp hồi âm. Gửi tiền, Tần Kiến Dân chạy bộ đi mở xe. Vài ngày trước hắn tới đây thời điểm đem xe Jeep đứng ở một cái góc trong. Bởi vì mấy ngày không ra cũng liền không chiếm dùng dừng xe địa phương. Liền nhét ở nơi này dùng vải che mưa đang đắp. Hắn đột nhiên nghe trầm thấp tiếng khóc. Tóc gáy nháy mắt dựng thẳng lên đến. Hắn tổng nghe nhân ra nói bọn họ chú địa hoang vu địa phương có kia cái gì. Làm huyết khí phương cương. Tuổi trẻ lực khỏe mạnh quân nhân. Hắn tự nhiên là không sợ. Hắn dù sao cũng là chủ nghĩa duy vật giai cấp vô sản chiến sĩ. Nhưng là một khi một thân một mình không cần cường điệu quân nhân thân phận thời điểm. Hắn chính là cái sợ kia cái gì hài tử. Hắn là bị dọa đại. Khi còn nhỏ bên cạnh đại nhân thích nhất nói kia cái gì câu chuyện hù dọa hài tử. Hắn cũng bởi vì cái này mới làm lính. Một thân chính khí. Cái gì đều không sợ. Răng rác, hắn trực tiếp xứng súng lên đạn. Chốt nháy mắt mở ra. Ai ở nơi đó? Đi ra, ngoài miệng hiên ngang lẫm liệt. Trong lòng lại kêu, người đừng tới đây, đừng tới đây. Sau đó hắn liền nhìn đến Lâm Uyển Tình đứng lên. Từ bên kia sột soạt đi tới. Hắn nhẹ nhàng thở ra đem xứng súng thượng bảo hiểm lần nữa cắm trở về. Tàu tử. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cẩn thận có rắn. Lâm Uyển Tình khóc đến đôi mắt hồng hồng. Nàng nhanh chóng lau nước mắt. Cúi đầu không dám nhìn hắn. Kiến Dân a, xin lỗi. Dọa đến ngươi. Tần Kiến Dân thở dài. Tàu tử, ngươi nén bi thương. Đừng khóc xấu thân thể. Hắn vẫn là hy vọng Lâm Uyển Tình có thể phấn chấn lên. Lâm Uyển Tình cùng hắn nói tạ. Ta hôm nay hưu ban. Vốn muốn tìm của ngươi, vừa lúc ở nơi này đụng tới, liền đem tiền cho ngươi đi. Tần Kiến Dân vội hỏi, Tàu tử, tính, Lâm Uyển Tình gấp đến độ lại khóc đứng lên. Như vậy sao được chứ? Tiết đoàn ta đều còn hắn. Của ngươi như thế nào có thể không còn? Nàng khóc đến hết sức thương tâm. Ta van cầu ngươi, nhận lấy đi. Ta thật sự áp lực hảo đại. Không muốn bị nhân gia chỉ vào mũi mắng không còn tiền. Tần Kiến Dân trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào an ủi. Cũng không ai chỉ vào mũi mắng ngươi không còn tiền a, lại nói ngươi cũng không cho ta tiền, ta như thế nào thu nha. Ngươi như vậy, ta rất khó làm a. Lâm Uyển Tình lắp bắp. Tiết đoàn tức phụ chỉ vào mũi mắng ta quỵt nợ. Nhường ta viết giấy vay nợ. Cướp ta đồng hồ. Ta thật không có tưởng quỵt nợ. Tần Kiến Dân, hảo gia hòa. Là tiết đoàn cái kia kiêu hung tức phụ đòi tiền. Ta nói như thế nào đột nhiên trả tiền. Chờ đã, người biết rõ ta cùng Tiết Minh Dực quan hệ. Người cho ta nói vợ hắn nói xấu. Đó không phải là nói vợ ta nói xấu sao? Lâm Uyển Tình khóc đến thương tâm. Ngoài miệng nói trả tiền. Lại không bỏ tiền. Kiến Dân, người chớ để ý. Tiết đoàn tức phụ cũng là bởi vì không có văn hóa gì. So sánh coi trọng tiền. Người đừng nóng giận. Tần Kiến Dân, ta không sinh khí a. Ta sinh khí cái gì a? Kia cũng không phải vợ ta. Ta cũng không tư cách sinh khí a. Lâm Uyển Tình ở bên ngoài chắn đường nhỏ. Hắn ở bên trong. Vì tị hiềm chỉ có thể lui về phía sau lui. Ai biết Lâm Uyển Tình còn bệnh lại khóc được đầu óc mê muội. Dưới chân nhất trẹo trực tiếp ngã vào bên cạnh trong mương. Tần Kiến Dân, Lâm Uyển Tình ghé vào đáy mương đau đến thẳng dn gì. Chật chân. Nàng đưa tay ra mời tay, hy vọng Tần Kiến Dân có thể đem nàng phù đi lên. Tần Kiến Dân lại sợ tới mức sau này mãnh lui một bước lớn. Người đợi đã, ta đi kêu người. Tần Kiến Dân hô phòng y tế quân y, bọn họ trực tiếp mang cáng đến. Hai cái quân y đem Lâm Uyển Tình đặt lên cáng. Trần quân y, Uyển Tình, người thân thể còn bệnh như thế nào có thể đến như thế hoang vắng địa phương đi bộ. Rất nguy hiểm, Lâm Uyển Tình, ta chỉ là nghĩ đi ra giải sầu, không cẩn thận té xuống. May mắn Tần đoàn nhìn thấy, Tần Kiến Dân nhìn theo bọn họ rời đi, gãi gãi đầu, có một loại thực trơn kê cảm giác. Trước kia như thế nào không phát hiện lão hồ tức phụ như thế có tâm nhãn nhi đâu. Hắn lái xe đi tiếp Tiết Minh Dực, Tiết Minh Dực đang tại dưới tàng cây trước bàn đá một bên đọc sách một bên chờ hắn. Thấy hắn xe lại đây liền mở cửa lên xe. Tiết Minh Dực, đồng hồ khoán sớm điểm giúp ta lộng đến. Tần Kiến Dân, người giúp đệ muội mua. Người sẽ chọn, đừng mua về nhân gia không thích. Tiết Minh Dực, không phải đều là đồng dạng. Mua nữ khoản, Tần Kiến Dân, vậy có thể đồng dạng sao? Có mang lịch ngày, có cái gì đều không mang. Có rộng dây đồng hồ, có nhỏ. Có đại mặt đồng hồ có tiểu, có hình tròn có hình. Tiết Minh Dực, người làm cho người ta đem khoán gửi cho vợ ta. Nhưng tức phụ chính mình chọn cái hài lòng. 380 đồng tiền hẳn là có thể mua khối tốt. Tần Kiến Dân đáp ứng rất sảng khoái. Còn hỏi muốn hay không khác khoán. Ta trước kia cái kia chính ủy châu đầu to. Người nhớ đi, hắn chuyển nghề đi thủ đô quản vật tư. Ta không thể muốn hắn đồ vật. Muốn cái khoán chính mình mua không phải vi phạm. Người muốn cái gì liền cho hắn nói. Châu chính ủy rất giỏi về tích cóp ra. Trước kia mấy cái đoàn trưởng đều thích tìm hắn làm thân cho mình vê tròn vật tư. Tần Kiến Dân liền lời nói đùa nhà hắn lão châu là đại gia tức phụ. Đều đến vớt gạo. Trên đường sóc này, Tiết Minh Dực không thích nói chuyện. Tần Kiến Dân chính mình liền có thể trò chuyện toàn trường. Chuyển qua một cái đỉnh núi. Tần Kiến Dân theo bản năng hạ thấp thanh âm. Lão Tiết, người có phát hiện hay không lão hồ vợ hắn nội tâm rất nhiều. Tiết Minh Dực, không, Tần Kiến Dân, thật không, liền trả tiền chuyện này. Người nói nàng, hắn ba ba một trận phân tích. Đúng không, Tiết Minh Dực, nhân gia không phải trả tiền. Có cái gì vấn đề? Tần Kiến Dân, nàng trả lại ngươi tiền. Bởi vì nàng không biết ngươi là nhị loại người. Chúng ta người bình thường nàng đều không còn. nghĩ một chút Tiết Đoàn tức phụ kiếm năm mao tiền liền mừng rỡ gửi cho nam nhân khoe khoang. Hắn nhưng là 198 khối nha. Đó là bao nhiêu cái năm mao? Tần Kiến Dân, người biết nàng vì sao đột nhiên trả tiền sao? Tiết Minh Dực, có tiền liền còn. Hắn liếc Tần Kiến Dân một chút. Tần Kiến Dân, người có chút lắm mồm. Tần Kiến Dân một chân đạp cần ga tận cùng. Xe jeep bị cao cao vứt lên lại rơi xuống. Tiết Minh Dực chỉ là tiện tay bắt lấy nắm tay. Không có chút nào chật vật hoảng sợ. Chỉ là nhắc nhở hắn. Xe ngươi kỹ còn cần luyện. Tần Kiến Dân, người biết nàng vì sao trả tiền. Nàng nói ngươi tức phụ chỉ vào mũi mắng nàng quỵt nợ. Nàng muốn tự chứng trong sạch. Nếu không phải tức phụ của ngươi, nàng căn bản liền sẽ không trả tiền. Nàng nói ngươi tức phụ nói xấu đâu. Tiết Minh Dực làm thủ hiệu, ý bảo hắn sang bên dừng xe. Tần Kiến Dân ngừng xe. Bởi vì nói chiến hữu người nhà nói xấu, hắn cũng chột dạ, lại không thể không nói với Tiết Minh Dực. Bởi vì hắn cùng Tiết Minh Dực càng thiết. Tiết Minh Dực hỏi một chút tình huống. Tần Kiến Dân nói đơn giản một chút. Nàng trước mắt hẳn là chỉ cùng ta một người oán giận qua. Này không phải bại hoại đệ muội thanh danh sao? Hắn kiều hung đệ muội người còn chưa tới. Trước hết bị hỏng rồi thanh danh. Tiết Minh Dực mặt mày lạnh lùng. Không nói gì. Tần Kiến Dân liền phân tích. Nàng hẳn là còn chưa cùng người khác nói vì sao trả tiền. Bởi vì chỉ tưởng xây dựng chính mình có tiền liền còn hình tượng. Sẽ không theo người khác nói là Lâm Tô Diệp bức nàng trả tiền. Nàng cùng bản thân nói. Bởi vì hắn cùng Tiết Minh Dực quan hệ gần. Đối Tiết Minh Dực có ảnh hưởng. Nếu oán giận vợ hắn không phúc hậu khả năng sẽ hữu dụng. Nàng nếu là cùng Vương Phúc Thuận bọn người nói Tiết Đoàn tức phụ bức nàng trả tiền. Người khác chỉ biết bảo căn vấn để là sao thế này. Nàng ngược lại không tốt giải thích. Nhưng là về sau khó nói nha. Dù sao lời đồn so chân tướng truyền bá càng nhanh truyền lưu rộng hơn. Nghe hắn nói như vậy, Tiết Minh Dực cảm thấy cũng không sai. Thật là vợ hắn trước hết để cho Lâm Uyển Tình trả tiền. Nàng mới trở về trả tiền lại. Bất quá nàng tức phụ không bức, chỉ là làm viết cái giấy vay nợ. Lấy tay biểu tạm thời cầm, tiền có thể chậm rãi còn. Hẳn là Lâm Uyển Tình hảo cường không nghĩ lưng đeo áp lực mới vội vã trả tiền lại. Tiết Minh Dực trước xuống xe, nhìn theo Tần Kiến Dân rời đi. Đi nhanh đi chính mình đoàn bộ đi. Chạm gác nhìn đến hắn trở về. Ba, một cái kính lễ. Tiết Minh Dực gật đầu ý bảo. Lập tức đi phòng làm việc. Hắn trước cho sư bộ gọi điện thoại tìm Tiểu Thẩm. Tiểu Thẩm rất kích động. Tiết Đoàn thật coi trọng hắn. Nhưng hắn thật sự chỉ có thể cự tuyệt. Không muốn đi đoàn bộ bị đập. Tiết Minh Dực, Tiểu Thẩm, ta sư bộ ký túc xá trên bàn đè nặng một bức họa. Người sáng sớm ngày mai đưa cho Lâm cán sự. Tiểu Thẩm phảng phất người được bát quái. Không phải đâu. Tiết Đoàn cho Lâm cán sự vẽ tranh. Này, hai người bọn họ cũng không ái muội à, thế nào tích còn nhường chính mình đưa. Tiết Minh Dực cường điệu. Nhất định phải tự mình đưa đến trên tay nàng. Tận mắt thấy nàng mở ra. Cái gì cũng không cần nói. Chính nàng sẽ minh bạch. Tiểu Thẩm một bụng dấu chấm hỏi. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng. Tiểu Thẩm cúp điện thoại liền đi Tiết Minh Dực ký túc xá. Trực tiếp quản người gác cửa lấy chìa khóa mở cửa. Liếc mắt liền thấy trên bàn đèn bàn ép xuống tờ giấy. Hắn cầm lấy nhìn thoáng qua. Nguyên tưởng rằng sẽ nhìn đến cái gì ái muội đồ vật. Nhất nhìn, a thông suốt. Tiểu Thẩm từ sớm liền bật ngửa xuống. Mặt cũng không tẩy cầm tờ giấy liền chạy như bay sư bộ đại viện nhi nhà ăn. Rất nhanh liền nhìn đến đang cầm cà mèn cùng cơm gói to xếp hàng chờ cơm Lâm Uyển Tình. Ánh mắt của nàng như cũ sưng đỏ. Chân cũng nhất treo, đang cùng bên cạnh mấy cái người nhà nhỏ giọng thầm thì cái gì? Tiểu Thẩm nhanh chóng chạy tới, đem tờ giấy gửi cho Lâm Uyển Tình. Lâm cán sự, đưa cho ngươi. Lâm Uyển Tình nghi ngờ nhìn hắn. Cái gì? Tiểu Thẩm tiếu đạo, ngươi xem liền biết. Lâm Uyển Tình tiếp nhận, bên cạnh người nhà cũng lại gần xem. Sôi nổi hỏi là cái gì? Lâm Uyển Tình từ từ mở ra tờ giấy. một bộ ngang ngược nữ nhân bức họa liền đột nhập ánh mắt. Nhường nàng không khỏi nheo mắt. Người nhà, ai nha, này ai nha, ngươi xem này tính tình. Cùng điện ảnh trong kia nữ đặc vụ giống như. Lâm Uyển Tình ba đem giấy khép lại. Phẫn nộ trừng Tiểu Thẩm. Tiểu Thẩm tiếu cười liền cáo từ chạy. Người nhà còn đuổi theo hỏi là cái gì? Lâm Uyển Tình vội hỏi. Chính là có người gửi bản thảo tranh minh họa. Chúng ta tuyên truyền khẩu phải làm rất nhiều tuyên truyền. Các loại hình tượng tranh minh họa cũng cần. Người khác liền không hỏi. Sôi nổi nói nhanh chóng chờ cơm. Lâm Uyển Tình vừa tức lại xấu hổ. Đây là Tiết Minh Dực uy hiếp. Hắn cảnh cáo chính mình không cần cùng người nói là Lâm Tô Diệp bức nàng trả tiền sao. Rõ ràng là Lâm Tô Diệp không đúng hắn vì sao muốn nhục nhã chính mình. Nàng tức đòi mạng, lại không thể nói cái gì. Nàng đánh xong cơm khập khiễng trở về lúc đi. Lại nghe thấy lưỡng người nhà ở bồn hoa chỗ đó nghỉ chân nói thầm. Người nhìn bức tranh kia sao? Cùng Lâm cán sự được giống. Là đâu? Trừ kia bừa bãi sức lực. Mặt khác giống nhau như đúc. Không thể là nàng đi. Bình thường nhìn xem được khiêm tốn hòa khí một người nhi. Kỳ ai nói được chắc. Có ít người liền thích người trước một bộ phía sau một bộ đâu. Lâm Uyển Tình nghe được trong lòng thật lạnh, vừa sợ vừa giận, chỉ cảm thấy trong lòng thình thịch thẳng nhảy. Lâm Tô Diệp, đều là bị nàng hại. Qua vài ngày, bị Lâm Uyển Tình hận Lâm Tô Diệp đột nhiên thu được Tiết Minh Dực hợp thành đến 400 đồng tiền. Mặt khác còn có một chương đồng hồ chuyên dụng khoán. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Lâm Tô Diệp có chút mộng. Đây là sớm ăn Tết. Kia cái gì? Đồng hồ khoán. Nam nhân chính là hư vinh. Phô trương. Mua cái gì đồng hồ? Đem tiền giữ lại. Đem đồng hồ khoán đổi thành tiền nó không thơm sao? Cách trương.